Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ, chưa kịp đưa Oanh Oanh về nhà, cô đã bỏ trốn. Đại Dũng mặt mày dữ tợn tiến lại gần, trong đầu đã nghĩ đến việc sẽ trừng trị cô thế nào khi về nhà. Hắn giơ tay ra, định bắt lấy Oanh Oanh. Oanh Oanh nhìn bàn tay thô ráp, xấu xí của Đại Dũng đưa tới, khẽ nhíu mày, tay phải cô buông thõng xuống, nhẹ nhàng kết ấn, một luồng sát khí lặng lẽ bay về phía Đại Dũng, xâm nhập vào thần đình của hắn. Thần đình là huyệt đạo quan trọng nhất trên cơ thể con người. Nằm trên ấn đường, chính giữa đường chân tóc, là nơi chứa tinh thần của chủ nhân. Khi Oanh Oanh nhẹ nhàng phóng ra một luồng sát khí, cơ thể Đại Dũng lập tức cứng đờ, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ khiến hắn không thể cử động. Hắn đứng như tượng, không thể làm gì, chỉ cảm nhận được sự tê dại lan khắp người. Còn người phụ nữ đã bán Oanh Oanh, Chu Thúy Hoa, thấy Đại Dũng đã tìm được vợ mình, bà ta cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Vậy là người đã tìm thấy rồi, tôi đi trước đây. Tuy nhiên, khi vừa quay người định rời đi, Oanh Oanh lạnh lùng lên tiếng, muốn đi sao? Giọng cô mang theo vẻ khinh bỉ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng bà ta. Đại Dũng vẫn đứng im, tay vẫn giơ nửa chừng, không thể hạ xuống, cơ thể như bị đóng băng. Những thôn dân đứng sau hắn không chú ý đến sự bất thường của hắn, tiếp tục bàn tán mà không nhận ra tình huống kỳ lạ. Chu Thúy Hoa lúc này mới cảm thấy không ổn, bà quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe Oanh Oanh nói chuyện. Hóa ra biết nói à, suốt dọc đường cô không nói lời nào, trông cứ như đứa ngốc vậy mà. Câu nói của bà ta mang đầy vẻ coi thường, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Oanh Oanh, bà ta cảm thấy có chút e ngại. Bà ta quay sang Đại Dũng, kéo hắn lại, cố gắng làm hắn tỉnh lại. Đại Dũng, tôi nói cho anh nghe, cô gái này không phải là đứa ngốc, giá chúng ta đã thỏa thuận chắc chắn không hợp lý rồi. 6.000 quá rẻ, anh nhìn cô gái này đi. Trông đẹp như một ngôi sao, ít nhất phải gấp đôi giá đó mới xứng đáng. Nhưng khi bà ta kéo, lại không thấy Đại Dũng phản ứng. Hắn vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích, càng làm bà ta cảm thấy lo lắng. Bà lại kéo hắn một lần nữa, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng. Đại Dũng, anh sao vậy? Những thôn dân phía sau bắt đầu ồn ào. Đại Dũng, sao anh đứng như thế? Mau bắt vợ về đánh một trận, để cô ta biết thế nào là tôn trọng chúng ta. Hôm qua bọn tôi phải bỏ biết bao công sức đấy. Một người đàn ông cỡ 40 tuổi, râu ria lởm chởm, vẻ mặt bẩn thỉu, cười khẩy, đúng rồi, đánh cho cô ta sợ. Vợ anh đẹp như vậy, nhưng tôi nghĩ cứ đánh gãy chân, để cô ta không còn dám bỏ trốn nữa. Người này nói rồi cười nham hiểm, ánh mắt nhìn Oanh Oanh đầy vẻ khinh miệt. Cách chương.